Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tên bảo vệ nhìn bộ dạng cung kính của Lạc Khải, lại nghĩ tới vừa rồi bọn họ lại muốn động thủ với Dương Chấn, thiếu chút nữa bị dọa sợ tiều ra quần. Phòng triển lãm Châu Thành là sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Đại Hà. Mặc dù ban tổ chức của triển lãm đồ cổ lần này là nhà họ Hàn ở tỉnh thành, nhưng bọn họ là bảo vệ của phòng triển lãm Châu Thành. Ở đây công việc hết sức thanh nhàn, trên căn bản mỗi tuần chỉ có 2 lần triển lãm, thậm chí có thời điểm 1 tuần 1 lần. Bây giờ thấy rất có thể sẽ mất công việc này. Các người có mắt chó đuôi mù, ngay cả Ngài Dương cũng dám động thủ à? Thật là chán sống rồi. Mặt Lạc Khải đầy nổi nóng. Ngày mấy giờ trước, vừa rồi ông ta đã nói với Dương Chấn, tập đoàn Đại Hà đã ổn định. Nhưng bây giờ ngay tại sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Đại Hà, lại có người dám động thủ với Dương Chấn. Chỉ chuyện này thôi, Dương Chấn đã có lý do hủy bỏ tất cả công việc của ông ta từ trước đến nay. Phế 2 tên cốn kiếp này cho ta, sau này không được phép bước vào Châu Thành 1 bước. Lạc Khải dặn 2 vệ sĩ sau lưng. Vâng. 2 tên bảo vệ nhìn nhau, đồng loạt quỳ trước mặt Lạc Khải. Tổng giám đốc Lạc, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi, cũng không dám nữa. Ngài xem chúng tôi như cái rắm, tha đi mà. Chờ một chút. Dương Chấn gọi 2 tên vệ sĩ kia lại, nói. Để bọn họ rời đi là được rồi, không cần phế đi. Tuy nói bộ dạng 2 người bảo vệ này mắt chó coi thường người, rất đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi bị phế. Còn không mau cút đi. Lạc Khải quát 2 người bảo vệ kia 1 tiếng. 2 người nào còn dám cầu xin nữa, vội vàng chạy đi. Chủ tịch, thật xin lỗi. Sau khi bảo vệ rời đi, Lạc Khải mới dám kêu chủ tịch, mặt đầy áy náy. Ông ta có cảm giác đã làm tốt công việc, lại bị cấp trên kiểm tra, xảy ra vấn đề. Dương Chấn khoát tay 1 cái. Công ty nhiều người như vậy cũng không thể để tình trạng mỗi cá nhân ông đều hiểu lòng người như bàn tay chứ. Dương Chấn hiển nhiên không có ý trách tội Lạc Khải. Lạc Khải mừng thầm trong lòng, chỉ nghe Dương Chấn bỗng nhiên lại nói. Chờ ông đến trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Chấn, thiết lập 1 bộ đốc sát, tùy thời đi kiểm tra các bộ phận, tình hình làm việc của các công ty chi nhánh. Dạ, chủ tịch. Lạc Khải vội vàng trả lời. Tự tôi vào xem 1 chút, ông không cần đi theo tôi. Dương Chấn vừa chuẩn bị tiến vào phòng khách, Lạc Khải bỗng nhiên nói. Chủ tịch, còn có 1 việc tôi cần báo cáo với ngài. Ngay vừa rồi, gia chủ nhà họ Hàn ở tỉnh thành là Hàn Khiếu Thiên tới Châu Thành, mà triển lãm đồ cổ của phòng triển lãm Châu Thành chính là nhà họ Hàn ủy thác chúng ta cử hành. Ngài xem có muốn gặp Hàn Khiếu Thiên 1 lần không? Lạc Khải vẻ mặt thành thật nói. Dương Chấn nghĩ cũng không nghĩ. Không gặp. Mặc dù nhà họ Hàn là nhà giàu có đứng đầu thành phố, nhưng ở trong mắt Dương Chấn không khác gì những gia tộc đứng đầu ở Giang Châu. Thấy thân phận của anh, đúng là không cần phải gặp gia chủ nhà họ Hàn. Đến tận khi Dương Chấn rời đi, Lạc Khải mới chút được gánh nặng, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, dặn thư ký sau lưng. Anh đích thân đi phòng khách giám sát, nếu như có kẻ không có mắt dám nhằm vào Ngài Dương, bất kể là ai, toàn bộ đuổi ra ngoài cho tôi. Vâng. Thư ký vội vàng nói. Cùng lúc đó bên trong phòng triển lãm lớn như vậy, trong quầy thủy tinh chống đạn xinh đẹp để nhiều loại đồ cổ, giống như là tranh vẽ, chữ cổ đại gì đó, đồ gốm, ngọc khí, còn có những thứ tạp nham khác, đủ các loại, hoàn toàn có thể nói, cần có đều có thể hình dung. Nhưng người chân chính cảm thấy hứng thú với đồ cổ cũng không có bao nhiêu. Phần lớn đều là tụ 3 tụ 5 ở trước 1 món đồ cổ, nhưng thảo luận những chuyện ngành nghề khác. Nhìn trang phục những người đó thì biết không phải là người tầm thường. Vốn là Tần Nhã còn muốn tìm cơ hội quen biết 1 vài xí nghiệp ở Châu Thành. Kết quả 1 người quen biết cũng không có. Hơn nữa đều là top 3, top 5 tụ chung 1 chỗ. Cô căn bản không có cơ hội tham gia. Mà Trần Anh Hào vừa bước vào phòng khách đã bị 1 đám người vây lại. Mặt hắn đầy đắc ý. Ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc nhìn phương hướng Tần Nhã. Ý biết rất rõ ràng Tần Nhã là vì muốn quen biết 1 vài xí nghiệp bản địa Châu Thành mới tới. Lúc này, lại 1 chút cũng không có ý giới thiệu cho Tần Nhã. Chị họ, chị không phải là muốn quen biết mấy xí nghiệp ở Châu Thành sao? Hay là đi tìm anh Hào nói 1 tiếng, con người anh ấy rất tốt, chỉ cần chị mở miệng, anh ấy sẽ nhất định sẽ giúp chị. Đặng Mỹ Linh sao lại không hiểu được mục đích của Trần Anh Hào, cười ha hả nhìn Tần Nhã, nói. Tần Nhã mặt không cảm xúc, cũng không thèm nhìn Trần Anh Hào, lạnh nhạt nói. Không cần. Nói xong cô hơi nóng nảy liếc nhìn cửa phòng triển lãm. Mặc dù vội vàng muốn quen biết xí nghiệp địa phương, nhưng lo lắng cho Dương Chấn không vào được. Trần Anh Hảo cố ý lạnh nhạt Tần Nhã một lúc lâu, thấy cô thờ ơ, trong lòng y mơ hồ hơi tức giận. Tiểu Nhã, cô cảm thấy buổi triển lãm đồ cổ lần này của nhà họ Hàn cử hành thế nào? Trần Anh Hảo dáng vẻ thân sĩ, cười hỏi. Tần Nhã nhàn nhạt nhìn anh ta. Nếu là gia chủ nhà họ Hàn cử hành triển lãm, tự nhiên rất tốt. Tổng giám đốc Trần, mỹ nữ này là ai? Những người đi theo Trần Anh Hảo tới nhìn thấy Tần Nhã, trên mặt mỗi người đều kinh ngạc. Tần Nhã thân là người đẹp nhất Giang Châu, đủ để nói rõ giá trị nhan sắc cao của cô. Cô ấy là một người bạn của tôi. Trần Anh Hảo cười nói. Tổng giám đốc Trần, không phải là quan hệ bạn bè đơn giản chứ? Đúng vậy, Tổng giám đốc Trần, ngài vẫn luôn không kết hôn, chắc là vì vị mỹ nữ này nhỉ? Tổng giám đốc Trần tuổi trẻ tài cao, vị mỹ nữ này lại đẹp như vậy, hai người nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi rồi. Tổng giám đốc Trần, chờ khi nào cậu kết hôn, nhất định đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Những người xung quanh tất cả đều là mặt đầy nịnh nọt. Trần Anh Hảo cũng không giải thích, mặt phơi phới. Đối với lời của những người này, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi và Tổng giám đốc Trần chẳng qua là bạn bè bình thường thôi. Tần Nhã giải thích. Tôi là Tần Nhã, Tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hỏa Giang Châu. Lần này tới Châu Thành chính là vì muốn làm quen một chút các giám đốc ở Châu Thành này. Câu nói bạn bè bình thường trước đó của Tần Nhã đã làm cho Trần Anh Hảo lại hơi mừng rỡ. Dẫu sao trước đó Tần Nhã ngay cả một câu cũng không nói với anh ta. Nhưng mà lời phía sau lại làm cho trong lòng anh ta âm thầm nổi nóng. Hai câu ngắn ngủi của Tần Nhã không chỉ phân rõ khoảng cách với anh ta, còn nhân cơ hội hàn huyên với các xí nghiệp Châu Thành. Những người này cũng là anh ta cố ý đưa tới, ép Tần Nhã chủ động nhờ anh ta giúp đỡ, sau đó sẽ giới thiệu bọn họ biết. Nhưng Tần Nhã vượt qua anh ta, lại mượn sức anh ta, rất nhanh đã nhiệt tình nói chuyện với các xí nghiệp Châu Thành. Cho dù ở đâu, người đẹp đều được hoan nghênh nhất. Lúc này, Trần Anh Hào dẫn tới những người đó, ngược lại lại lạnh nhạt với anh ta ở một bên. Rối rít vây quanh Tần Nhã, đã bắt đầu đàm luận chuyện hợp tác rồi. Được, Tổng Giám đốc Vương cứ quyết định như vậy. Sáng thứ hai chúng ta sẽ bàn cụ thể chuyện hợp tác. Tổng Giám đốc Triệu, sáng thứ hai tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám đốc Vương rồi. Nếu không, buổi chiều tôi đích thân đi gặp ngài. Tổng Giám đốc Lý, quá tốt rồi. Cảm ơn sự tín nhiệm của ngài. Tôi sẽ mau sớm sắp xếp người định ra hợp đồng. Sớm tìm ngài ký hợp đồng. Ngắn ngủi mấy phút, mấy xí nghiệp Châu Thành đều bày tỏ ý nguyện cùng hợp tác với tập đoàn Tam Hỏa. Thậm chí có người lập tức xác định công việc hợp tác. Điều này làm cho sắc mặt Trần Anh Hảo tức đến mức biến thành màu gan heo. Nhưng anh ta luôn luôn lấy diện mạo thân sĩ gặp người. Lúc này khẳng định không thể thẹn quá thành giận. Nếu không, hình tượng anh ta tạo ra những năm này coi như phá hủy hoàn toàn. Đặng Mỹ Linh cũng không nghĩ tới chị họ của cô ta lại lợi hại như vậy. Trần Anh Hảo dẫn tới mấy người đều bị Tần Nhã thuyết phục hợp tác. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Trần Anh Hảo cho Đặng Mỹ Linh một ánh mắt. Cô ta mới bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng chen vào đám người, kéo Tần Nhã nói. Chị họ, chuyện hợp tác chờ đi làm bàn lại, đây chính là buổi đấu giá của nhà họ Hàn ở thành phố. Nếu để người nhà họ Hàn phát hiện, mọi người đang nói chuyện công việc, há chẳng phải là đang đánh vào mặt nhà họ Hàn sao? Những lời của Đặng Mỹ Linh vừa nói ra khỏi miệng, những xí nghiệp Châu Thành lúc này mới ở trong mộng tỉnh lại. Ban tổ chức triển lãm là nhà họ Hàn, vì vậy rối rít nói lời từ biệt Tần Nhã. Tần Nhã hơi bất mãn, nhưng cũng không tiện phát tác. Tiểu Nhã, anh coi như đã giúp em hiểu rồi chứ. Em chắc sẽ có chút bày tỏ nhỉ. Mặt Trần Anh Hào là nụ cười thân sĩ, đi lên trước nói. Đương nhiên rồi, anh Hào. À, như vậy đi. Tối nay tiệm cơm Vãn Bắc Viện Xuân, em làm chủ, mời anh và chị họ ăn cơm. Coi như em thay chị họ cảm ơn anh. Vừa rồi nếu như không phải là anh đưa người tới, chị họ em đi đâu tìm người nói chuyện hợp tác chứ? Đặng Mỹ Linh nói trước một bước, hoàn toàn chặn đường cự tuyệt của Tần Nhã. Tần Nhã lại không chút do dự cự tuyệt nói. Cơm tối thì thôi đi, chị phải ăn cơm cùng chồng chị. Nếu như chị nhớ không lầm, những hợp tác vừa rồi là chính chị nói chuyện chứ nhỉ? Vậy tại sao lại phải bày tỏ gì với anh ta? Trần Anh Hào nhất thời nghẹn lại. Anh ta cũng không nghĩ tới Tần Nhã lại một chút mặt mũi cũng không chừa cho anh ta. Đặng Mỹ Linh cũng sừng sốt hồi lâu mới lên tiếng. Chị họ, vừa nãy chị chỉ nói chuyện hợp tác mồm với bọn họ, chưa chắc đã có thể thành công. Nếu không như vậy đi, buổi tối anh Hào hỗ trợ mời những xí nghiệp kia, chúng ta cùng ăn cơm, thuận tiện cho chuyện hợp tác. Anh Hào, anh cảm thấy sao? Tôi bên này không thành vấn đề, chỉ xem Tiểu Nhã có cần tôi trợ giúp hay không thôi. Trên mặt Trần Anh Hào vẫn là nụ cười đầy ánh mặt trời, nhìn về phía Tần Nhã. Vợ, nếu có người muốn mời khách ăn cơm, còn nguyện ý hỗ trợ liên lạc bên hợp tác, chúng ta dĩ nhiên muốn đi tham gia rồi. Ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc ở sau lưng mấy người truyền tới. Dương Chấn, anh sao có thể vào đây? Đặng Mỹ Linh nhìn Dương Chấn mặt tươi cười, nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Đây chính là triển lãm của nhà họ Hàn cử hành, không có thư mời, làm sao có thể tiến vào? Trần Anh Hào nhìn Dương Chấn xuất hiện, nụ cười trên mặt chợt tắt. Anh ta biết rõ tính tình của Dương Chấn từ chỗ Đặng Mỹ Linh, chính là một tên ở rể không được mọi người chào đón, ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào Tần Nhã. Nhưng một người tồi tệ như vậy lại bỗng nhiên xuất hiện ở phòng triển lãm Châu Thành, có thể tưởng tượng được trong lòng anh ta khiếp sợ nhường nào. Quan trọng là vừa rồi ở bên ngoài, anh ta đã cố ý ám chỉ với bảo vệ chuyện không có thư mời, sao Dương Chấn có thể đi vào trong này? Chẳng lẽ anh trà trộn vào? Nghĩ đến đây, anh ta không hề khách khí nói. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Mặc dù đây là sản nghiệp của tập đoàn Đại Hà, nhưng bên tổ chức buổi triển lãm này là nhà họ Hàn trong tỉnh thành. Một khi để người nhà họ Hàn biết một người không có thư mời trà trộn vào, anh chỉ có một con đường chết. Tần Nhã chợt căng thẳng, mặc dù biết Dương Chấn rất lợi hại, nhưng nhà họ Hàn chính là nhà giàu sang quyền thế bậc nhất tỉnh thành đấy. Chồng, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi. Tần Nhã lên tiếng. Dương Chấn mỉm cười. Chẳng lẽ em không hiểu rõ bản lĩnh của chồng em sao? Câu nói này, nghe vào cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào ấy. Khuôn mặt Tần Nhã chợt đỏ bừng. Mặc dù cô lo lắng, nhưng cô biết rõ Dương Chấn không phải kẻ ngu. Anh cũng đã vào rồi, vậy chắc chắn không có vấn đề gì. Anh cái đồ vô dụng này, muốn tìm đường chết cũng đừng liên lụy đến chúng tôi. Không có thư mời thì mau cuốn xéo đi, nếu không để người ta phát hiện ra, vậy cũng đừng nói là quen biết chúng tôi. Đặng Mỹ Linh tức giận nói ra. Cô ta ước gì Dương Chấn bị nhà họ Hàn mang đi, nhưng không thể bị mang đi vào lúc này. Dù sao Dương Chấn cũng là chồng của Tần Nhã, mà Tần Nhã lại đang đi cùng vào cô ta. Nếu như nhà họ Hàn thật sự muốn truy cứu, vậy cô ta cũng không thoát khỏi liên quan. Bị Đặng Mỹ Linh 5 lần 7 lượt nói là đồ vô dụng, Bồ Tát cũng phải tức giận. Dương Chấn nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, nói, nếu sợ bị liên lụy, vậy cút xa một chút, nếu không bị người nhà họ Hàn phát hiện, tôi sẽ nói là cô dẫn tôi vào. Anh là đồ khốn kiếp! Đặng Mỹ Linh bị lời nói của Dương Chấn chọc tức, khuôn mặt tràn đầy căm tức. Mỹ Linh, thôi đi. Bỗng nhiên Trần Anh Hảo lên tiếng nói, anh Hảo, anh ta trà trộn vào, lỡ như bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đấy. Đặng Mỹ Linh lo lắng nói. Trần Anh Hào cười nhạt, nói, yên tâm đi, nếu quả thật bị người ta phát hiện, vậy cũng chính là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng không đi vào cùng anh ta. Nghe vậy, ánh mắt Đặng Mỹ Linh phát sáng. Ừ đúng vậy, cho dù bị phát hiện, vậy cũng đâu liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, hai người quay lưng bỏ đi. Vốn dĩ Trần Anh Hào còn muốn ở riêng với Tần Nhã, nhưng có Dương Chấn ở đây, anh ta hiểu rõ, những gì mình làm đều uổng công rồi. Dương Chấn, không phải là anh trà trộn vào thật đấy chứ? Chờ Trần Anh Hào và Đặng Mỹ Linh rời đi rồi, Tần Nhã mới lo lắng hỏi. Dương Chấn cười, lắc đầu. Em biết Lạc Khải chứ? Anh ta không phải là tổng giám đốc của công ty con ở Giang Châu của tập đoàn Nhạn Chấn sao? Tần Nhã hỏi. Đúng, bây giờ anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Hà ở Châu Thành, mà phòng triển lãm Châu Thành là sản nghiệp của tập đoàn Đại Hà. Vừa rồi cũng là anh ta dẫn anh vào. Dương Chấn giải thích. Sau khi anh ta từ chức rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn, vậy mà lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Đại Hà. Tần Nhã hơi kinh ngạc nói. Dương Chấn nở nụ cười. Thật ra thì cũng không phải là từ chức, mà là bị anh điều đến Châu Thành, phụ trách công việc liên quan đến tập đoàn Đại Hà. Anh lại khoác lác. Tần Nhã lườm anh nói. Tập đoàn Đại Hà chính là xí nghiệp lớn nhất Châu Thành, ngay cả công ty con ở Giang Châu của tập đoàn Nhạn Chấn cũng còn kém xa lắm. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không phải là anh giấu giếm em chuyện này, là chính em không tin. Ngoài miệng Tần Nhã nói không tin, nhưng trong lòng đã hơi khiếp sợ rồi. Cô biết rất rõ ràng Dương Chấn là người thế nào, anh cũng không phải là loại người ăn nói bừa bãi kia. Chẳng lẽ anh thật sự là chủ tịch của tập đoàn Đại Hà? Nếu như quả thật là như thế, vậy rốt cuộc Dương Chấn giàu có đến mức nào? Tần Nhã không dám nghĩ tiếp nữa. Bên kia, sau khi Trần Anh Hào và Đặng Mỹ Linh rời đi, thì đến sảnh triển lãm ở bên cạnh. Anh Hào, anh sẽ không định từ bỏ chị họ của em như vậy chứ? Đặng Mỹ Linh lo lắng hỏi. Trần Anh Hào cười khẩy. Hừ, cô ta là phụ nữ đã có chồng, rõ ràng không có ý muốn ly hôn, chẳng lẽ còn để cho người ta thừa kế nhà họ Trần như anh, dây dưa không rõ với cô ta? Trong mắt Đặng Mỹ Linh chợt lóe ra ánh sáng sắc sảo, liếc nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai, cô ta mới nhỏ giọng nói. Nếu như em nhớ không nhầm, chắc hẳn anh Hào vô cùng yêu thích phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù không thể lấy chị ta, nhưng nếu muốn chơi đùa thì sao? Hai mắt Trần Anh Hào hơi nheo lại, nhìn chăm chăm Đặng Mỹ Linh, nói: Không phải là quan hệ của em với cô ta rất tốt à? Đây là dự định đưa chị họ của mình lên giường với anh à? Đặng Mỹ Linh cười lạnh: Chị họ cái gì chứ? Chị ta xứng sao? Một chiếc giày rách mà thôi. Lấy một tên vô dụng, quả thật là sỉ nhục của nhà họ Chu. Nếu như không phải là vì anh Hào, em cũng sẽ không hòa nhã với chị ta. Được, chỉ cần em có thể đưa cô ta lên giường với anh, căn biệt thự của Mân Côi Uyển kia sẽ thuộc về em. Trần Anh Hào nhếch miệng cười gian tà. Nghĩ đến sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tần Nhã, anh ta cũng hơi không thể chờ đợi được nữa. Cảm ơn anh Hào, cảm ơn anh Hào. Đặng Mỹ Linh vô cùng vui mừng, vội vàng cảm ơn. Em có tính toán gì? Trần Anh Hào hỏi. Anh Hào, không phải vừa rồi mới nói là buổi tối em mời hai người ăn cơm sao? Vậy chúng ta cứ làm như thế này. Đặng Mỹ Linh dán sát miệng đến bên tai Trần Anh Hào, khẽ nói ra kế hoạch của mình. Tần Nhã lại không biết em họ mình đang tính toán mình, lúc này đang đi khắp nơi thưởng thức đồ cổ cùng Dương Chấn. Không hổ là triển lãm đồ cổ do gia tộc quyền quý ở tỉnh thành tổ chức, mỗi một món đều hàng tốt. Sau khi Tần Nhã nhìn liên tiếp mấy món đồ cổ, trên mặt tràn đầy khen ngợi. Dương Chấn lại coi thường, cười nói: Hàng tốt cũng có, nhưng không nhiều. Mấu chốt là vậy mà nhà họ Hàn lại mang cả đồ giả vào đây lừa gạt. Hàng giả? Sao có thể? Tần Nhã sửng sốt. Ngọc Như Ý kia chính là giả. Dương Chấn chỉ tay vào Ngọc Như Ý có vỏ ngoài ửng đỏ trưng bày trong tủ pha lê, nói: Anh thật to gan, cũng dám nói đồ của đồ cổ tập Mỹ là giả à? Dương Chấn vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng nói tức giận vang lên. Khi Dương Chấn nói chuyện với Tần Nhã, âm thanh rất nhỏ, nhưng tiếng nói vừa rồi lại rất lớn, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Chỉ thấy một cô gái chừng 20 tuổi đang đứng bên cạnh Dương Chấn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo vài phần tức giận, trong mắt tràn đầy không vui. Người xung quanh cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Lại có người dám nghi ngờ đồ cổ của nhà họ Hàn trưng bày là giả. Đây chẳng phải là công khai chống đối với nhà họ Hàn hay sao? Trần Anh Hào và Đặng Mỹ Linh cũng đi đến. Hai người đều dùng dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhìn Dương Chấn. Cô gái chừng 20 tuổi, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không hề trang điểm, hai mắt rất to, làn da cũng vô cùng mịn màng. Thân cao chừng 1m7, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt cô ta trong suốt, cũng không phải là cố ý lớn tiếng chỉ trích Dương Chấn, chỉ đơn thuần vì Dương Chấn nói Ngọc Như Ý kia là giả mà tức giận thôi. Dương Chấn cũng không hề bối rối, nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái, cười nói: Em gái nhỏ, nghe ý của em, đồ của đồ cổ tập Mỹ thì chắc chắn là thật sao? Đương nhiên, đồ cổ tập Mỹ chính là sản nghiệp của nhà họ Hàn tôi, dựa vào khả năng của nhà họ Hàn tôi. Sao có thể lấy đồ giả ra triển lãm được? Cô gái lạnh lùng nhìn Dương Chấn quát lớn: Anh nói Ngọc Như Ý kia là giả, đó là sỉ nhục nhà họ Hàn, anh nhất định phải xin lỗi nhà họ Hàn. Cô gái vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cũng không phải là bởi vì cô ta muốn Dương Chấn xin lỗi, à chính là vì bốn chữ nhà họ Hàn tôi mà cô ta thốt ra này. Nói cách khác, cô gái này là người nhà họ Hàn. Nhưng cũng có người sau khi biết thân phận của cô gái thì lại cười trên nỗi đau của người khác, giống như Đặng Mỹ Linh và Trần Anh Hào vậy. Giả chính là giả, chẳng lẽ vì đây là đồ cổ của nhà họ Hàn nên dù là giả cũng không cho người khác nói sao? Vừa mới bắt đầu, Dương Chấn vẫn còn mấy phần kiên nhẫn, nhưng cô gái lấy nhà họ Hàn ra dọa người, anh cũng hơi mất hứng rồi. Dương Chấn, anh bắt nạt một cô gái như vậy có phải quá đáng lắm không? Cô gái kia còn chưa lên tiếng, Trần Anh Hào là người đầu tiên không nhịn được, gương mặt lạnh lùng chất vấn Dương Chấn. Dương Chấn thản nhiên quét mắt nhìn anh ta, không chút lưu tình, nói: Nếu như anh đến để nịnh bợ, vậy tốt nhất cút xa một chút. Đừng mơ dẫm đạp tôi để nịnh bợ người khác. Nếu như anh đến gây phiền phức cho tôi, vậy càng nên cút xa một chút. Từ trước đến giờ, tôi không lãng phí thời gian đấu võ mồm với đồ vô dụng. Anh nói cái gì? Trần Anh Hào tức giận không thôi. Cho dù anh ta vẫn luôn tự xưng là con người lịch sự, bên ngoài đều luôn làm bộ làm tịch, nhưng lời nói lúc này của Dương Chấn vẫn khiến anh ta hoàn toàn thất thố. Dương Chấn, anh cũng chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ mà tinh tướng. Anh Hào chính là gia chủ tương lai của gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành, một người con rể của một gia tộc nhỏ sắp phá sản, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Đặng Mỹ Linh cố ý lớn tiếng nói: Hơn nữa, chị họ là nhờ vào thư mời của anh Hào mới có thể bước vào nơi này. Anh thì sao? Vào bằng cách nào? Sẽ không phải nhân lúc bảo vệ không chú ý mà lén lút tiến vào chứ? Cô ta vừa nói lời này, sắc mặt Tần Nhã lập tức thay đổi. Cô biết rõ đây là nơi nào. Nếu Dương Chấn thật sự lén lút đi vào, cho dù là tập đoàn Đại Hà hay là nhà họ Hàn, đều sẽ không bỏ qua cho Dương Chấn. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, mà tất cả đều là ông lớn ở Châu Thành. Dương Chấn vốn ăn mặc bình thường, ngoại trừ khí chất hơn người ra, cũng không có gì giống với con cháu gia tộc lớn. Lại thêm lời Đặng Mỹ Linh vừa nói, rất nhiều người đều nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Dương Chấn. Người trẻ tuổi ăn mặc kiểu này thật sự có tư cách lấy được thư mời của nhà họ Hàn sao? Em gái, tôi mãnh liệt đề nghị cô lập tức sắp xếp người kiểm tra đối chiếu thân phận của anh ta. Dù sao đây cũng là triển lãm đồ cổ nhà họ Hàn tổ chức. Nếu bị tiểu nhân lòng mang suy nghĩ xấu xa lẻn vào, vậy sẽ làm hỏng đến danh tiếng của nhà họ Hàn rồi. Trần Anh Hào tỏ vẻ suy nghĩ cho nhà họ Hàn, nói với cô gái nhà họ Hàn. Tôi tên là Hàn Phỉ Phỉ, đừng dùng cách gọi thô tục như vậy gọi tôi. Cô gái tỏ ra bất mãn nói. Nếu như lúc trước Dương Chấn cứu ông cụ kia xong, thoáng dừng lại một lát, có lẽ sẽ gặp Hàn Phỉ Phỉ một lần. Cũng sẽ biết, người mình cứu là gia chủ Hàn Khiếu Thiên của gia tộc quyền thế tỉnh thành. Hàn Phỉ Phỉ nhìn thế nào cũng thấy Trần Anh Hào không vừa mắt. Mặc dù rất chán ghét Dương Chấn, nhưng ít nhất anh cũng không giả tạo như Trần Anh Hào. Trần Anh Hào cũng không thèm để ý, nở nụ cười nói. Cô Hàn, trước khi tôi đến, thằng nhóc này không có thư mời, còn có ý đồ theo tôi trà trộn vào, nhưng mà bị tôi phát hiện kịp thời ngăn lại. Bây giờ cô có thể kiểm tra xem anh ta thật sự có thư mời hay không. Đặng Mỹ Linh trêu tức nhìn Dương Chấn. Bây giờ tôi rất muốn nhìn xem còn ai bằng lòng giúp đỡ anh. Đối với Dương Chấn mà nói, hai người này chỉ là tôm tép. Khoảng nửa tháng trước, ở Giang Châu, đấu giá Mạnh Ký, có một cậu cả của gia tộc quyền quý họ Trần cũng giống như anh, nghi ngờ người khác không có thư mời. Kết quả cậu cả gia tộc quyền quý này lập tức bị đuổi khỏi buổi đấu giá. Dương Chấn chợt cười ha hả nói, kết quả anh ta không phục, người phụ trách Hồng Phúc của đấu giá Mạnh Ký tuyên bố ngay tại chỗ, sau này hễ là buổi đấu giá anh ta phụ trách, không cho phép bất kỳ người nào của nhà họ Trần tiến vào. Anh biết cậu cả Trần này tên là gì không? Chuyện này vốn là nỗi nhục của nhà họ Trần, nhưng bởi vì Hồng Phúc là người của nhà họ Mạnh, nhà họ Trần cũng không dám tranh cãi. Bây giờ Dương Chấn nhắc lại chuyện này trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Trần Anh Hào. Sắc mặt Trần Anh Hào lập tức âm trầm đến cực độ, nụ cười lịch sự trên mặt anh ta biến mất, tràn đầy tức giận nhìn Dương Chấn chằm chằm. Dương Chấn nhắm mắt làm ngơ, mỉm cười lại, chợt nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu cả nhà họ Trần kia tên là Trần Anh Tuấn. Ồ, sao lại giống tên của anh vậy? Các anh không phải là anh em ruột đấy chứ? Dương Chấn tỏ ra kinh ngạc nói, ngay cả Tần Nhã cũng phải trợn tròn mắt. Dương Chấn lại còn có dáng vẻ thế này nữa. Dương Chấn, anh đang khiêu khích nhà họ Trần. Khuôn mặt Trần Anh Hào vặn vẹo tức giận. Từ đầu đến cuối đều là anh khiêu khích tôi mà nhỉ? Dương Chấn cười nhạt lại nói. Nhưng cho dù tôi khiêu khích nhà họ Trần anh, thì sao chứ? Lúc này Dương Chấn cười mỉm, tỏ vẻ không thèm đặt nhà họ Trần ở trong mắt. Biểu hiện của Dương Chấn càng bình tĩnh, trong lòng Trần Anh Hào càng lung lay. Bỗng nhiên anh ta có một loại ảo giác, chính mình không nên chọc vào Dương Chấn. Nhưng ông lớn Châu Thành đang xem trò vui cũng rất kinh ngạc. Dù sao Trần Anh Hào cũng là cậu chủ của gia tộc quyền thế bậc nhất Châu Thành, giờ lại bị một người trẻ tuổi hơn anh ta nhắm vào. Hàn Phỉ Phỉ vốn là đang chờ Dương Chấn nói xin lỗi, bây giờ không nói chuyện, tò mò đánh giá Dương Chấn. Một người trẻ tuổi dám nói đồ cổ của nhà họ Hàn trưng bày là hàng giả trước mặt mọi người. Tốt, rất tốt, tôi nhớ kỹ anh rồi. Hồi lâu sau, Trần Anh Hào chỉ nói được một câu như vậy. Sau đó nhìn về phía Hàn Phỉ Phỉ nói. Cô Hàn, chắc hẳn cô cũng đã nhìn thấy sắc mặt của thằng nhóc này, hoàn toàn chính là tiểu nhân đắc ý. Tôi hy vọng cô Hàn có thể kiểm tra thư mời của anh ta. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người lại dồn lên người Dương Chấn. Tần Nhã chỉ có thể âm thầm lo lắng chứ không làm được gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Hàn Phỉ Phỉ trở nên lạnh lẽo. Lạnh lùng nhìn Trần Anh Hào tức giận nói. Anh là cái thá gì chứ? Cũng có tư cách yêu cầu tôi làm gì sao? Trần Anh Hào ngẩn ra, vốn cho rằng Hàn Phỉ Phỉ sẽ kiểm tra thư mời của Dương Chấn. Thật không ngờ trái lại, anh ta còn bị đối phương giận dữ mắng chửi trước mặt mọi người. Những người khác đều câm như hến, ai cũng nhìn ra, cô cả nhà họ Hàn này có thái độ vô cùng không tốt với Trần Anh Hào.